Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 Ali, chương 99 Alayo cũng không có nhiều ít bị xuyên qua dụng ý sau xấu hổ. Nàng gãi gãi đầu, cái này ta nghe nói Kakashi lão sư cùng Jiraiya đại nhân quan hệ không tồi. Mà Jiraiya đại nhân cùng Tsunade đại nhân quan hệ là cái kia. Ân, là cái kia tương đối tốt bằng hữu, cho nên muốn làm ơn Kakashi lão sư giúp ta ở Jiraiya đại nhân bên kia nói lời hay, hiện giờ mộc. Diệp thôn đối với Tsunade ước thúc lực phi thường thấp, nếu là thôn ra mặt, làm Tsunade thu Ino vì đồ đệ, Tsunade không thèm để ý tới, chỉ có thể từ cá nhân giao tình thượng vào tay. Ino cùng Jiraiya kia gặp mặt một lần xa xa không tới làm Jiraiya giúp nàng nói chuyện trình độ. Nếu là làm Kakashi đi nói, tình huống liền không giống nhau. Kakashi ở Jiraiya, ở Tsunade bên kia là rất có mặt mũi, bái sư Tsunade là một phương diện, trưng nguy bạo uy học tập là. Về phương diện khác, thuật này so Ino dự đoán còn muốn khó. Tỷ như nói thủy hóa. Du hóa này đó cơ sở tri thức đều yêu cầu từ hiện có chưng nguy bạo uy trung đảo đẩy. Hoặc là tiến hành một ít cải tiến, điều chỉnh, biến thành thích hợp nàng sử dụng nhẫn thuật. Thuật này bốn cái bước đi. Chế tạo hơi nước thân, chakra thủy hóa, du hóa cùng cuối cùng tuần hoàn nổ mạnh. Nàng trước mắt chỉ có thể hoàn thành chế tạo hơi nước thân này một bước. Bước thứ hai chakra thủy hóa yêu cầu đại lượng luyện tập. Nàng phỏng chừng chính mình lại cân nhắc, có thể tới bộ phận thủy hóa trình độ, du hóa liền quá khó khăn. Rear map phía trước ở phương diện này giảng thuật nội dung rất ít. Tưởng dựa hiện có tri thức đảo đẩy ra chân chính thủy độn, du hóa, khó khăn rất lớn, nàng liền đem chú ý đánh tới Jiraiya trên đầu. Jiraiya thực am hiểu sử dụng dầu hỏa. Hẳn là có thể cho nàng một ít cơ sở phương diện chỉ điểm, nàng muốn Kakashi hỗ trợ. Đem chính mình chính thức mà đề cử cấp Jiraiya cùng Tsunade. Kakashi là đệ tứ Hokage đệ tử, là Mộc Diệp Bạch Nha nhi tử, kế thừa tiền nhân di trạch không nói, càng là hỏa chi ý chí người thừa kế. Hắn có thể so với cách vách hải tặc vương tóc đỏ. Là một cái rất có mặt mũi người, Ino hiện tại yêu cầu mặt mũi của hắn, Inoichi nghĩ. Lúc sau cầm lấy một bên từ ám bộ chuyển giao lại đây văn kiện lật xem. Thìa quốc gia khóa trước thôn, nữ ninja Ali, ân, chuyện này ngươi không cần tham dự. Kế tiếp đều giao cho ta đi, Ino rời đi. Inoichi tìm được phụ trách thẩm vấn Morino Ibiki. Cường điệu thuyết minh một chút cái này bị bắt nữ ninja cùng Kakashi như có như không quan. Hệ, Morino Ibiki thiết diện vô tư không giả, nhưng cũng không phải ngốc tử, hắn không biết Kakashi tương lai sẽ lên làm đệ lục mục. Nhưng hắn biết hiện giờ trong thôn, tam nhẫn trước sau rời đi, đệ tứ mục bỏ mình, dư lại tuổi trẻ ninja bên trong. Kakashi hoàn toàn chính là trụ cột giống nhau tồn tại, làm đệ tam Hokage thân tín. Hắn càng biết đệ tam rất nhiều ý tưởng. Kakashi ly Hokage cái kia vị trí phi thường gần, Kakashi nếu là cùng nữ ninja thực sự có điểm ý tứ. Kết quả bởi vì phía chính mình dụng hình quá nặng, dẫn tới nữ ninja thiếu một cái cánh tay, thiếu một con mắt gì đó. Xong việc liền không hảo bổ cứu, thật tốt. Vấn đề nộp lên đi, 10 phút sau, nữ ninja Ali tư liệu liền đến đệ tam Hokage trên bàn, đệ tam Hokage cũng cảm thấy sự tình tương đối khó giải quyết, rất nhiều thời điểm, cùng với nói là Kakashi mặt mũi, không bằng nói là đệ tứ mục đích di trạch, đệ tứ mục phu thê hy sinh chính mình, cứu vớt thôn, tất cả mọi người thiếu bọn họ nhân tình, Naruto bởi vì trong cơ thể cửu vĩ duyên cớ. Cơ bản liền không hưởng thụ đến mấy thứ này. Đệ tử cùng nhi tử ở một mức độ nào đó cũng không sai biệt lắm. Này đó nhìn không thấy. Sờ không được nhân tình đại bộ phận liền rơi xuống Kakashi trên đầu. Hắn lặp lại tự hỏi 5 phút. Đem cái này nữ ninja mang lại đây. Ta tự mình cùng nàng nói chuyện là. Hokage đại nhân, hôm sau. Đang ở ăn mì sợi Naruto tùy ý mà quay đầu lại. Kết quả liền thấy được Kakashi cùng nữ ninja Ali vai sát vai mà đi ở Mộc Diệp thôn trên đường. Cái, hai người gian thần thái không tính thân mật, nhưng cũng tuyệt đối không xa lạ. Phốc. Naruto trong miệng mì sợi toàn từ trong lỗ mũi phun ra đi. Chọc đến lão bản tay đánh một trận nộ mục, xin lỗi. Xin lỗi. Naruto không rảnh lo giải thích, vội vàng buông tiền, vội không ngừng mà chạy ra đi vây xem, trên đường gặp từ trong núi cửa hàng bán hoa ra tới Sakura. Gặp lãnh khốc mà đứng ở kiều trung ương Sasuke, ba người mang theo ăn dưa tâm tư, lén lút mà theo dõi một đường, lúc sau Ino, Shikamaru, Choji, Hinata, nhà cùng Shino cũng gia nhập theo dõi giữa, cuối cùng ngay cả Konohamaru. Moegi này đó tiểu hài tử đều theo đi lên, phía trước là Kakashi cùng Ali hai người. Hai người thỉnh thoảng nói giỡn hai câu. Nơi xa bóng ma, góc tường, thùng rác mặt sau cất giấu một đám người. Hokage trong văn phòng, đệ tam Hokage cũng ở thông qua kính viễn vọng chi thuật quan khán bên này tình huống, bên cạnh hắn. Đứng Danzo cùng Inoichi, lão nhân ho khan một tiếng. Triệt rớt thủy tinh cầu thượng chakra, khóa trước thôn ở cái này nữ ninja mắt phải đặt thuật thức. Inoichi, nếu ngươi đối nàng sử dụng đọc tâm năng lực, nàng liền có thể thông qua thuật này thức trái lại đọc lấy ngươi đại não trung tình báo. Người đăng báo quyết định phi thường sáng suốt, Inoichi lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ. Ai có thể nghĩ đến này tên là Ali nữ ninja trong ánh mắt sẽ có ngược hướng nhìn trộm thuật thức. Mất đi thôn tình báo sự tiểu, nếu là bị mất Yamanaka ra bí thuật, bí dược, khẩu quyết chờ một loạt truyền thừa. Inoichi sau khi chết cũng chưa mặt đi gặp Yamanaka ra liệt tổ liệt tông, toàn bộ Mộc Diệp thôn. Chỉ sợ chỉ có đệ tam Hokage mới có cũng đủ năng lực phát hiện cái này phong ấn tại trong ánh mắt. Thuật thức Ino hành động nhưng thật ra chưa nói tới cứu vớt Yamanaka ra. Cứu vớt thôn. Chỉ là hiện tại hồi tưởng lên, Inoichi liền cảm thấy chính mình nữ nhi vận khí là thật tốt. Giống như thần trợ giống nhau, Danzo âm chắc chắc hỏi. Khóa trước thôn, như vậy một cái tiểu nhẫn thôn đều dám đến nhìn trộm Mộc Diệp. Hiruzen, ngươi là tưởng tiếp tục chịu đựng đi xuống sao? Đệ tam hút một ngụm yên, sở hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Ali nói nàng trước nay liền không có hồi quá khóa trước thôn. Thôn này lo lắng bên ngoài gián điệp bị bắt, sau đó tiết lộ thôn vị trí, cho nên chưa bao giờ làm cho bọn họ hồi thôn. Bọn họ nhiều năm bôn ba bên ngoài, căn bản là không biết thôn vị trí. Ta cho rằng Ali không có nói sai, Danzo nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cái này khóa trước thôn, cũng dám tới khiêu khích Mộc Diệp. Lá gan thật sự là quá lớn. Mộc Diệp bên này ninja thượng vạn, niết con dẹp giống nhau là có thể bóp chết cái này tiểu nhẫn thôn. Bọn họ sẽ không sợ sao? Nhưng bọn hắn đề phòng cướp giống nhau đề phòng chính mình trong thôn tinh anh. Làm lựa chọn tinh anh ở lúc còn rất nhỏ liền rời đi thôn. Rời đi người nhà, tiếp thu huấn luyện, sau đó đi các nhẫn thôn tìm hiểu tình báo. Cố tình lại không nói cho bọn họ chính mình thôn vị trí. Chỉ cấp một cái hư vô mờ mịt hy vọng. Tựa hồ lá gan lại tiểu đến đáng thương. Danzo lưu lại một câu, hừ. Ta sẽ làm căn bộ ninja tìm hiểu tình báo, nói. Liền một mình rời đi, bên kia. Thứ bảy ban, thứ tám ban cùng đệ thập ban đánh chúc mừng Kakashi cùng Ali cửu biệt gặp lại danh nghĩa. Tụ ở bên nhau ăn thịt nướng, này bữa cơm tự nhiên là Kakashi mời khách, hắn mấy năm nay làm không ít. Nhiệm vụ, giết không ít ninja, ngày thường lại không có tiêu dùng. Có tiền, mắt thấy là người khác mời khách. Asuma không phải giống nhau cao hứng, vẫn luôn ở đối lão bản tiếp đón. Thượng thịt nướng, thượng đại bàn thịt nướng. Tấu chương xong, hết chương.